Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 639, Castle Doran. Góc truyện audio.com. Rosen cùng Motoki Yas trò chuyện ở một bên. Khoảng một lát sau đó, Asagi đi vào trong phòng học, đi về phía Rosen. Rosen, ta nghe nói hôm qua trên đường gần nhà ngươi xảy ra một chút hỗn loạn. Ngươi có sao không? Asagi quan tâm nói, đương nhiên là không sao. Hỗn loạn là do hắn chế tạo đây. Cảm ơn ngươi quan tâm Asagi. Lúc xảy ra hỗn loạn là ta vừa vặn trở về nhà cho nên không có việc gì. Rosen cười nói, vậy là tốt rồi, Natsuki, sensei đang tìm ngươi, mau đi đi. Asagi ngồi xuống mình vị trí nói, gật đầu một cái, Rosen liền chạy nhanh ra ngoài. Thật là, cũng không biết là có chuyện gì mà hắn lại gấp gáp như vậy Asagi lắc đầu bất đắc dĩ nói. Lúc này Rosen đã đi đến Natsuki phòng làm việc. Natsuki không hổ là công ma sư người đứng đầu phòng làm việc so với hiệu trưởng văn phòng còn muốn lớn. Ta tới rồi, Natsuki, Chan. Rosen đi vào phòng nhìn Natsuki cười nói. Không được phép gọi sensei bằng Chan. Natsuki trừng mắt nhìn Rosen nói. Trên tay cây quạt hướng thẳng về phía đầu Rosen đánh tới. Tại bình thường, bị gọi như vậy, nàng nhất định là sẽ dùng cây quạt đánh lên đầu Rosen một cái. Tuy nhiên bây giờ Rosen cũng không phải là Akatsuki Kozu tên kia. Làm sao có thể để bị đánh như vậy? Rosen bước sang phải một bước tránh né đánh tới cây quạt. Natsuki bởi vì vậy mà mất thăng bằng cả người hơi nghiêng xuống như muốn ngã. Rosen không chút do dự đỡ lấy nàng. Natsuki, Chan, ta biết mình rất đẹp trai. Chỉ cần nói một tiếng chúng ta lập tức có thể đi hẹn hò không cần phải ở nơi này thể hiện yêu thương. Rosen cười đùa giỡn nói. Ta cảm thấy ngươi lá gan ngày càng lớn. Ngay cả sensei cũng dám trêu chọc. Natsuki trên trán nổi gân xanh. Ngữ khí tức giận nói. Trong người ma lực dao động. Bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát. Không cần ta chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi. Xoa xoa Natsuki cái đầu nhỏ. Rosen cười ha ha nói. Akatsuki Rosen, tức giận quát lớn một tiếng. Natsuki ngay lập tức thi triển giới luật chi tỏa hướng về phía Rosen phóng đi. Mặc dù biết thủ đoạn này không thể đối với Rosen tạo thành cái gì thực chất hiệu quả. Nhưng Natsuki vẫn không nhịn được muốn giáo huấn hắn một cái. Keng keng keng, ngay lúc này trong hư không cũng xuất hiện mấy đạo màu đỏ đen sợi xích cùng giới luật chi tỏa của Natsuki quấn lại một chỗ. Ta chỉ là đùa giỡn một chút thôi. Natsuki, Chan, Rosen cười nói, hừ, Natsuki hừ lạnh một tiếng. Sau đó liền đem giới luật chi tỏa thu lại. Ngươi muốn một mảnh đất ta đã tìm được. Ngươi định lúc nào đi xem. Natsuki nhìn Rosen nói, ngay bây giờ. Ta muốn đem mình lâu đài lấy ra càng sớm càng tốt. Rosen không chút do dự nói. Đi theo ta, nói xong, Natsuki chế tạo ra một cái tử sắc ma pháp trận, sau đó đi vào bên trong. Thấy vậy Rosen cũng nhanh chóng đi theo vào. Một giây trôi qua, Rosen liền thấy mình xuất hiện ở một cái rộng lớn khu đất. Xung quanh bị bao phủ bởi cây cối. Nhìn dáng vẻ nơi này nằm ở trên núi. Hơn nữa từ nơi này có thể nhìn thấy được thành phố từ phía trên cao. Nơi này rất tốt, rất thích hợp để ta đặt lâu đài vị trí. Rosen hài lòng gật đầu nói. Ngươi luôn miệng nói lâu đài. Nhưng ta không thấy lâu đài nào. Không lẽ ngươi định dùng ma pháp chế tạo? Natsuki nghi hoặc nói. Rất nhanh ngươi liền biết rồi. Đừng có kinh ngạc quá là được. Rosen thần bí cười nói. Kivat đã có mặt, thưa lão đại, Kivat rất nhanh liền bay đến bên cạnh Rosen cười hi hi nói. Nhìn xem như sinh vật máy móc Kivat, Natsuki không khỏi nghi hoặc nói. Đây là sinh vật gì? Là ma thú sao? Vẫn là giả kim thuật sinh vật. Trước đây nàng từng nhìn thấy Rosen dùng con rơi nhỏ biến thân. Bất quá bởi vì tình huống không thích hợp cho nên nàng không hỏi. Bây giờ Kivat xuất hiện bên cạnh để cho Natsuki cảm nhận được rõ ràng trong người hắn gần như vô tận khổng lồ ma lực. T. tên nó là Kivat, là dùng một loại đặc thù phương pháp chế tạo ra sinh vật binh khí. Đừng nhìn Kivat nhỏ như vậy, nhưng nó có được hủy diệt thế giới lực lượng A, bởi vì hình dạng sau khi biến thân rất giống vampire, cho nên có thể nói là tuyệt phối với ta. Rosen cười nói, đó là tất nhiên, ta là Kivat gia tộc mạnh nhất Kivat, hủy diệt thế giới đối với ta tới nói là chuyện nhỏ mà thôi. Kivat đắc ý cười nói, đáng sợ như vậy con rơi còn có gia tộc. Natsuki lúc này sắc mặt thật không quá tốt, Natsuki cũng không có nghi ngờ hai người lời nói, chỉ là đáng sợ như vậy con rơi lại còn có gia tộc. Thật đúng là một cái bê bát tin tức, đương nhiên, trong đó hai cái ngươi cũng gặp rồi, là ác cùng Ray, thực lực kém nhất Kivat cũng là chưa hoàn toàn trưởng thành. Nhưng hủy diệt một cái thành phố vẫn là có thể, Rosen đắc ý cười nói. Bởi vì di truyền Kivat Emperor lực lượng cho nên kém nhất là Kivat ba cũng vô cùng mạnh mẽ. Sau đó Rosen liền không cùng Natsuki tiếp tục nhiều lời, sử dụng Kivat trực tiếp Henshin, đem đai lưng bên hông một cái ống sáo lấy ra gắn vào Kivat trong miệng. Castle Doran, tiếng sáo vang lên. Trước mặt Rosen cùng Natsuki xuất hiện một cái to lớn ma pháp trận đem cả đại địa cho bao trùm. Một cái to lớn thân ảnh chậm rãi nổi lên từ ma pháp trận. Một cái đầu rồng màu tím xuất hiện trước mắt hai người. Đó là một tòa khoảng hơn 10 tầng lâu đài kiến trúc hơi cổ phương Tây kiểu dáng. Một cái đầu rồng mọc ra từ trong kiến trúc, còn mọc ra hai cánh còn có bốn cái chân. Tòa lâu đài như cái mai của con rồng này một dạng. Đây chính là Castle Doran. Con rồng này vốn là một đầu sống sờ sờ cự long. Nhưng sau đó lại bị Fenger King bắt lại sau đó cải tạo thành lâu đài. Giống lớn một tiếng, Castle Doran ngay lập tức bị một tầng hồng quang cho bao trùm. Hình thể nhanh chóng phóng đại, trong nháy mắt biến lớn gấp đôi. Một tòa hơn 20 tầng kiến trúc xuất hiện tại Rosen cùng Natsuki trước mắt. Cách chương.